Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Rất nhanh đúng không quý vị? Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một phần ngoại truyện. Quý vị hãy cùng lắng nghe để xem cái kết của câu chuyện này như thế nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào buổi tối thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng hàng ngày vào lúc 19:45. Xin mời quý vị cùng ghé qua để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, tập cuối của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quỳnh tiến lại gần ông Hưng. Cô cảm nhận ông Hưng đang thoi thóp, hơi thở rất yếu ớt, dường như chỉ còn một chút hơi tàn, giống như ngọn đèn đang lay lắt vậy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến cho ngọn đèn kia tắt lụi. Ông Hưng gục xuống đất. Ông cố gắng rớn người, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy trìu mến. Giọng của ông run rẩy. Tôi xin lỗi cô. Bởi vì tôi ngu dốt nên mới gây ra cơ sự này. Tôi cứ tưởng ông bà tưởng là kẻ thù, hóa ra không phải. Họ chính là ân nhân của tôi. Khi chứng kiến họ lần lượt bỏ mạng, tôi đã rất hối hận. Lúc ấy tôi chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết giúp cô thoát ra an toàn. Khi biết sự thật, tôi chỉ muốn chết đi ngay. Nhưng tôi còn một bí mật mà cô không hay biết. Thực ra cô không phải là con đẻ của họ. Lần đó mẹ cô là bà vú trong phủ, bà ấy sinh cô xong thì qua đời. Thầy cô cũng mất bị bạo bệnh cách đó một năm. Chính ông bà tưởng đã nhận nuôi dưỡng cô. Họ cấm tiệt không cho ai nói ra chuyện này. Tôi cũng tính mang theo bí mật này xuống mồ, không cho ai được nói ra. Nhưng hôm trước tôi mơ thấy họ về báo mộng. Ông ấy nói phải cho cô biết sự thật. Kiếp này tôi nợ ông bà, để sang bên kia tôi quỳ lạy, tôi xin ông bà tha thứ cho tôi. Ở dưới gốc mít sau phủ nhà mình, tôi để lại số vàng và những vật dụng mà tôi giữ được cho cô. Xin cô bảo trọng, cô phải sống thật tốt, thật bình an. Tôi không dám xin cô tha thứ, tôi chỉ cầu mong cô hãy tự bảo vệ lấy bản thân mình. Ông Hưng chỉ nói được như vậy. Sau đó chút hơi thở cuối cùng, nước mắt của Quỳnh cứ như vậy mà rơi xuống. Cô không hề biết chuyện mình chỉ là con nuôi của họ. Bao nhiêu năm qua ông bà tưởng đối xử với cô thậm chí còn tốt hơn cả con đẻ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất ông bà đều dành cho cô. Quỳnh cứ tưởng do mình là con gái nên mới được thầy bu cưng chiều nhất nhà. Ấy vậy hóa ra không phải. Ông bà muốn bù đắp cho cô những thiệt thòi, không hề đối xử phân biệt. Quỳnh ngửa mặt lên trời. Cô nhớ thầy bu, nhớ em, nhớ tất cả mọi người. Họ đã cừu mang nuôi sống cô, họ cho cô có một mái ấm gia đình thực sự. Chắc trên đời này không ai có thể tốt với cô được như vậy, luôn cho đi, không bao giờ mong muốn nhận lại. Nếu không phải sự cô đó, chắc chắn cô mãi mãi không biết được rằng sự thật là như thế. Cô thấy bản thân mình đúng là vô dụng, chưa báo hiếu được cho thầy bu ngày nào. Cô chẳng biết đi đâu để gặp lại họ. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn lại dĩ vãng, đã quá muộn màng. Quỳnh lau nước mắt nhìn ông quản gia. Ông ấy mắt nhắm hờ, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ ông Hưng đã ra đi thanh thản, đã không còn vướng bụi trần. Tất cả mọi chuyện ông ấy đều đã giải quyết xong xuôi. Ông ấy đã yên tâm nhắm mắt. Ông Khánh lúc này cũng gục xuống chào bọt mép. Ông ấy được quân lính lôi đi, mặt mũi cũng tái xanh, chân tay bắt đầu cứng đờ. Quan tể tướng lại gần chỗ Quỳnh và nói nhỏ. Xin lỗi, lần đó tại tôi không về kịp nên ông bà tưởng mới xảy ra chuyện. Lần này tôi trả lại công bằng, mong ông bà ấy yên nghỉ nơi chín suối. Cô cũng nên mạnh mẽ, sống thật tốt. Khi nào có gì khó khăn, cứ đến phủ tể tướng để tìm tôi. Quỳnh gật đầu. Cô muốn nói nhưng cổ họng lúc này cứ nghẹn ứ, không sao thốt được nên lời. Ông tể tướng dặn dò một số chuyện, sau đó cũng sai người rời khỏi đây. Họ khiêng ông Khánh đi luôn lúc đó. Còn cậu Chí chẳng biết khuyên can vợ như thế nào. Cậu nắm chặt lấy tay của cô, đứng yên lặng bên cạnh Quỳnh. Cậu biết mọi lời nói bây giờ đều là vô ích. Hôm đó cậu Chí sai người mang ông Hưng ra ngoài đồng để chôn cất cho tử tế. Cậu cũng bố trí lại công việc cho từng người trong phủ. Còn Thắm bị đuổi ra khỏi phủ, mặc dù nó dập đầu van xin nhưng không ai đồng ý. Còn Tiền thì bị cấm túc, nếu như dám gây chuyện nhất định cũng bị đuổi đi. Nó biết thời thế đã thay đổi nên không dám ho he thêm bất cứ tiếng nào. Riêng Mợ Lê được phát một số vàng và yêu cầu rời khỏi phủ, nhưng mợ ấy kiên quyết không chịu. Bà cả nể tình Lê có công chăm sóc cho Chí những 2 năm trời, thấy cô cũng không có nơi nương tựa nên nhận Lê làm con nuôi. Cô ta sau khi chứng kiến những nguy hiểm ở trong phủ thì cũng biết sợ hãi rồi. Lê cảm ơn bà cả rối rít. Cô ta bây giờ biết trân trọng cuộc sống này. Có lẽ sau hôm nay tất cả đều nghiệm ra một bài học sâu sắc. Nếu như sống ác thì sớm muộn cũng chẳng thể nào thoát được. Lưới trời thưa nhưng mà khó thoát. Những việc xấu xa mà họ làm trời biết đất biết. Muốn luôn thanh thản bình an trừ khi đừng có làm. Ông trời luôn công bằng lắm. Khi ông ấy lấy của ai cái gì thì ông ấy lại đền bù cho họ cái khác tốt đẹp hơn nhiều. Quỳnh dù đau đớn, tội nghiệp, nhưng mà cô ấy vẫn mạnh mẽ, hệt như một chiến binh. Dòng đời xô đẩy cô ấy gặp được cậu Chí. Mỗi con người khi gặp nhau đều là duyên phận. Cứ cho đi, đừng có ích kỷ tính toán hơn thua. Mình sẽ nhận được nhiều hơn như thế. Nếu chỉ chăm chăm nhìn danh lợi trước mắt, bất chấp thủ đoạn để trục lợi, đạp đổ tất cả mọi thứ chỉ để cho mình ngoi lên, thì chắc chắn kết quả cuối cùng cũng không hề tốt đẹp. Tiền tài, quyền lực, danh vọng chỉ là phù du. Nó chỉ là một phần tô điểm cho cuộc sống. Danh dự, nhân phẩm mới là những thứ trường tồn. Thầy Bu của Quỳnh là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Tuy họ không còn trên trần gian, nhưng tiếng thơm của họ sẽ được lưu truyền mãi mãi. Họ luôn luôn sống mãi trong tim những người ở lại. Đó mới thực sự là một cuộc đời có ý nghĩa. Ông Hưng cho dù sai lầm nhưng biết quay đầu trước khi quá muộn. Ông ấy cũng nhận lại được sự tha thứ của Quỳnh. Ngay trong hôm đó, cậu Chí cùng Quỳnh về thăm phủ của thầy Bu Cô. Nơi này bây giờ hoang tàn, không còn gì. Thông tin thầy Bu Cô bị oan cũng được bố cáo thiên hạ. Người người vỡ hòa sung sướng. Bấy lâu này họ vẫn chán nản. Khi nghe tin ông bà bị kẻ gian hãm hại, họ chỉ dám lén thắp nhang để an ủi linh hồn của thầy Bu Cô. Lần này họ xếp thành từng hàng rất dài và dâng hương. Ai ai cũng rơm rớm nước mắt. Cuối cùng ông trời cũng đã thấu lời cầu xin của họ. Quỳnh khoác cánh tay của cậu Chí bước vào bên trong. Những người dân thấy cô thì thoáng chút sững sờ, nhưng sau đó họ cứ ôm lấy cô mà bật khóc. Lần này không còn là những giọt nước mắt oan ức tủi hờn, mà là giọt nước mắt đoàn tụ, hạnh phúc. Có những người chẳng hề thân quen, nhưng nghe danh Quỳnh nên dành cho cô sự trân trọng, tình yêu thương đồng cảm. Họ kể rất nhiều chuyện tốt mà thầy Bu của cô đã làm. Ai cũng rất tự hào khi nhắc tới ông bà ấy. Đoàn người tới dâng hương mỗi lúc một đông. Quỳnh xin phép mọi người đi ra sau phủ để thăm thú. Cô ra cây mít chỗ ông Hưng chỉ. Cậu Chí đào lên xem thử. Dưới đây có một hộp gỗ. Quỳnh từ từ mở ra, thấy cái vòng tay bằng vàng, cái châm cài đầu được khắc tỉ mỉ. Một chữ Quỳnh. Một con dao găm có hình bông hoa hồng, loài hoa mà cô yêu thích. Phía dưới một chiếc khăn tay được Bu Cô thêu cẩn thận hình trái tim. Sau cùng là một tờ giấy ghi dòng chữ: mọi người đều yêu con. Quỳnh ôm lấy chồng, khóc sướt mướt trên vai cậu Chí. Cô thấy đau lắm, đau vô cùng, nhưng chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt. Cậu Chí vỗ nhẹ lên lưng của vợ, giọng của cậu lúc này cũng lạc hẳn đi. Mợ cứ khóc đi, khóc nốt hôm nay rồi lại phải vui đấy. Mọi chuyện đã qua rồi, sau này tôi sẽ thay thầy Bu chăm sóc cho mợ cả đời. Chúng ta sẽ tiếp tục cứu giúp những người khó khăn và nghèo khổ. Quỳnh gật đầu. Nếu như không có cậu Chí, cô chẳng biết mình phải xoay sở như thế nào. Cô bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cô mong manh yếu đuối, cũng cần một bờ vai để tựa vào. Dân làng họ lập đền thờ cho ông bà Tưởng ngay tại đây. Họ muốn ghi nhớ công ơn của ông bà, đồng thời hàng ngày đến thắp nhang cầu nguyện. Quỳnh nghe mọi người nói, cô cũng rất vui. Cô để những người nghèo khổ có thể ở lại chỗ này. Sau khi về lại phủ, cậu Chí cho đào hết chỗ vàng dưới hầm kia lên để làm từ thiện. Họ đi phân phát khắp nơi cho dân nghèo, nhìn nụ cười hạnh phúc của những người nghèo đói. Tự dưng vợ chồng cậu Chí cũng cảm thấy mãn nguyện. Họ tự hứa với nhau sẽ làm thật nhiều việc thiện, lan tỏa yêu thương cho tất cả mọi người. Còn Báu từ khi vào đây cũng thay đổi tâm tính. Cô ta bây giờ hiền lành, không ai còn nhận ra. Càng ngày cũng lằng xăng đi phát đồ cho bà con nghèo. Thầm thoát cũng 2 tháng trôi qua, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo. Hôm nay mới sáng sớm, Báu được vợ chồng Quỳnh gọi vào để nói chuyện. Quỳnh nhỏ nhẹ: "Cô theo tôi cũng được mấy tháng rồi, bây giờ mọi chuyện đã qua. Tôi đưa cô trở về phủ của mình. Chuyện hôn nhân đại sự cũng được chúng tôi đảm bảo cho. Sau này cô thích ai, cô cưới người đó. Không ai bắt ép được cô." Báu mở to mắt hết cỡ. Cô thấy buồn khi phải xa Quỳnh. Hôm nay mọi người như thế này. Tuy hai người quen biết nhau chưa lâu, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm. Báu cũng chẳng biết thích Quỳnh từ khi nào. Cô ấy có đôi mắt đỏ hoe, lúng túng. Thế sau này con mà nhớ mợ, con có được tới đây để thăm mợ không? Ngốc thật, phủ này luôn rộng cửa, đón chào cô bất cứ lúc nào. Báu chạy tới ôm chầm lấy Quỳnh, khóc như một đứa con nít. Mợ, mợ phải bảo trọng đấy. Khi nào buồn, mợ cứ tới tìm con. Nhớ phải bảo vệ bản thân của mình. Quỳnh gật đầu, hai người họ tâm sự một số chuyện. Quỳnh cũng chuẩn bị rất nhiều quà, đồ trang sức sau làm của hồi môn cho Báu. Cô tiễn Báu ra tận cổng. Quỳnh biết thầy Bưu Báu ở nhà chắc chắn đang rất mong chờ. Sở dĩ Quỳnh giữ Báu ở lại đây thêm một thời gian để dạy cho cô ấy cách sống, biết quý trọng sức lao động, biết yêu thương con người. Khi thầy Báu biết đồng cảm thì Quỳnh mới để cô rời khỏi đây. Thực ra Báu không hề xấu, chẳng qua cô ấy từ nhỏ sinh ra trong nhung lụa, được cưng chiều như bà hoàng nên mới như thế. Báu lên xe ngựa mà vẫn cứ rưng rưng nước mắt. Cô quay đầu nhìn lại, vẫy tay với Quỳnh, tới khi chiếc xe khuất hẳn phía sau rặng tre. Quỳnh đứng một chỗ, cô hít thở thật sâu, nhìn ngắm những chú chim đang trao lượn trên bầu trời xanh thẳm. Quang cảnh ở đây đúng là yên bình, tươi đẹp vậy mà mãi tận ngày hôm nay cô mới nhận ra điều đó. Mợ ơi, mợ lại đây. Tiếng cậu Chí gọi kéo cô về thực tại. Cô mỉm cười nhìn chồng, ánh mắt đầy tự hào. Chí đang làm một cái cũi cho con, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh. Ơ, cậu, mình có con đâu, cậu làm sớm thế. Cứ làm sẵn là vừa, mất công chặt tre làm lán, nên tôi làm cho con mình luôn. Sau này con sinh ra có cái mà dùng chứ. Quỳnh lắc đầu, không nghĩ rằng chồng mình lại lo xa tới như vậy. Cô biết cậu ấy là một người cha tốt. Sau này khi mà hai người có con, nhất định Quỳnh sẽ rất hạnh phúc. Cô không phải đau đầu vì những chuyện không đáng. Ở bên người đàn ông này, cô luôn được tự do bay nhảy, được sống thoải mái, chẳng phải giữ phép tắc ý tứ. Cậu Chí giống như mặt trời chiếu sáng vào trái tim của cô, luôn rực rỡ nhất, ấm áp nhất. Người đàn ông cùng cô vào sinh ra tử, cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngay cả cái cách cậu ấy tỉ mẩn đóng cũi cho con cũng đủ toát lên tính cách của người này. Cậu có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng lại tôn thờ vợ con lên đầu, sẵn sàng làm mọi chuyện vì họ. Người đàn ông ấy khiến bao cô gái si mê, nhưng chẳng bao giờ với tới cậu. Cậu ấy có thể vứt bỏ mọi sự tự tôn chỉ để đồng ý đổi lấy nụ cười của vợ mình. Bà cả với bà ba thường xuyên đi lễ, họ cũng hay giúp đỡ dân chúng. Hai người sau bao nhiêu chuyện thì xóa bỏ mọi hiểu nhầm, chính thức trở thành tri kỷ, đi đâu cũng có nhau. Xưa kia họ đấu đá không ngừng để tranh đoạt địa vị, nhưng bây giờ họ có thể thoải mái khoác vai nhau đi khắp nơi. Ở phủ chỉ có vợ chồng cậu Chí. Hôm nay chập tối bỗng dưng mưa to tầm tã, vợ chồng họ sau khi dùng cơm thì về phòng ngủ sớm. Cậu Chí mỗi khi nhìn thấy vợ mình thì lại lao vào giống như hổ đói. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Quỳnh mới bước vào phòng đã thấy chồng mình co ro một góc, cứ tưởng rằng cậu ấy bị ốm cơ. Cô vội vàng bước tới lo lắng. Kìa cậu bị làm sao thế? Cậu Chí lúc này vẫn đang rên hừ hừ. Ôi, tôi khó chịu quá mợ ơi. Cả người cứ nóng rực, giống như ngồi trên đống than ấy. Không biết tôi bị bệnh gì. Quỳnh đưa tay lên trán chồng kiểm tra thử, nhưng không hề thấy nóng. Cô chớp mắt khó hiểu. Trán của cậu mát mà. Cô mới nói tới đó thì bị cậu Chí đẩy xuống giường. Cậu ấy cười danh mãnh. Bệnh nhớ mợ, không xa mợ được. Cứ xa một tí là thấy nhớ thôi. Cậu đúng là chỉ được cái khoản lừa người là không ai bằng. Đêm nào cậu cũng ăn mấy lượt mà không thấy ngán à? Ngu gì mà ngán, càng ăn càng nghiện đấy chứ. Mợ không tin ấy, tôi làm thử là biết ngay. Quỳnh đang ú ớ chưa kịp đáp lại thì đã bị người kia lột sạch đồ trên người. Cậu ấy hình như đã quen công việc này nên làm rất nhanh, chỉ chớp mắt đã xong. Cậu ấy cũng trút bỏ bộ đồ đang mặc trên người của mình, nhìn vợ đầy thích thú. Quỳnh gãi đầu gãi tai có chút ngại ngùng. Bây giờ còn chưa tới đêm mà cậu ấy đã đòi hỏi rồi. Cậu Chí lần nào cũng ngắm nghía cơ thể của vợ. Một hồi rất lâu, cậu nhẹ nhàng lướt nhẹ trượt xuống phần eo đầy trân trọng, nâng niu. Đối với cậu, vợ mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tại những thời điểm thiêng liêng như thế này, cậu lại càng yêu cô gấp bội. Mỗi ngày cậu lại thấy say mê Quỳnh thêm một chút. Cô là tất cả những gì mà cậu có. Cậu luôn biết ơn ông trời đã ban cho mình một người vợ hoàn hảo đến như vậy. Cậu thủ thỉ: yêu mợ hơn mọi thứ trên đời. Lần này chúng ta cố gắng đón chào con yêu nhé. Quỳnh nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt của cậu ấy sáng lấp lánh, dường như cũng đang hạnh phúc vô bờ. Người đàn ông ấy luôn trân trọng cô. Ngay cả cách cậu lướt như ngón tay trên người của Quỳnh cũng nhẹ nhàng nhất có thể. Đêm nay thực sự bình yên. Họ có thể thả lòng mình, chẳng cần nghĩ ngợi điều gì. Hai cơ thể cứ như vậy quấn lấy nhau không rời. Họ cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp và từng nhịp đập của đối phương. Quỳnh vòng tay qua cổ chồng, cô còn nghịch ngợm gõ nhẹ từng đầu ngón tay xuống tấm lưng trần săn chắc. Chỉ dường như càng phấn khích, bờ vai của cậu nhấp nhô lên xuống không ngừng nghỉ. Hai người họ bây giờ đều thấy nhẹ bẫng. Quỳnh nhắm mắt để tận hưởng dư vị của tình yêu. Chí vẫn mở mắt, cậu say sưa ngắm nhìn gương mặt của vợ mình. Khuôn mặt cô trắng hồng, bờ môi đỏ mọng. Cậu không kìm được mà chiếm hữu ngay bờ môi ấy. Vị ngọt tỏa ra từ đầu lưỡi. Họ cứ quấn lấy nhau, đưa đầy không rời. Cảm giác lúc này thực sự thăng hoa, không còn khó khăn hay rào cản, cũng chẳng cần lo toan. Họ đã thực sự nắm tay nhau, vượt qua được chặng đường đầy chông gai, bão tố. Sau này chỉ còn màu hồng của tự do, bình an. Đôi bàn tay thô ráp vẫn ngự trị ở bầu ngực căng tròn, thi thoảng lướt nhẹ xuống phần eo để tăng phần kịch tính. Mỗi lần như vậy Quỳnh không tự chủ được, lại khe khẽ kêu lên. Cô mỉm cười đầy mãn nguyện, cứ ở gần cậu. Đặc biệt trong những lúc thế này, cô lại chỉ muốn đắm chìm mãi, chẳng muốn thoát ra tí nào. Cậu Chí như có một năng lực đặc biệt khiến cho Quỳnh càng lúc càng si mê bất chấp. Cô bị cậu ấy thuyết phục hàng ngày nên cũng sẵn sàng làm mẹ. Khi thấy cả hai khó thở, họ mới dừng lại. Chí nhìn vợ đầy cưng chiều. Công nhận, giá như mợ mà gả cho tôi sớm thì có phải chúng ta đã biết mùi đời sớm hơn rồi không? Kìa, cậu toàn ăn nói linh tinh, nghĩ đến đâu thế hả? Bây giờ ngoài chuyện đó ra, cậu không nghĩ được chuyện gì khác à? Không không, bây giờ đối với tôi, chuyện có con với mợ là chuyện quan trọng nhất. Tôi chẳng hơi đâu mà nghĩ đi những chuyện khác làm gì. Cậu ấy vừa nói vừa đẩy nhanh hơn. Quỳnh còn chưa kịp phản pháo thì thấy cả người tê cứng, muốn nói mà không nói thành lời. Trong đầu cô mọi thứ đã quên sạch sẽ, chỉ còn hình ảnh của người đàn ông này. Họ cứ vầy vò nhau như vậy, từ khi hai người mệt dã rời mới chịu dừng lại. Cậu Chí ôm lấy vợ mình thủ thỉ: yêu mợ nhiều thế này, không biết có bị làm sao không nhỉ? Này, có phải mợ bỏ bùa gì tôi không đấy? Xưa đây tôi thấy nữ nhân nào tôi chả bao giờ bận tâm, thế mà gặp mợ một cái tôi lại điêu đứng, không còn là mình. Ai, không biết có bị làm sao không? Ý của cậu là gì? Cậu hối hận à? Ngu gì mà hối hận, yêu mợ nhiều ấy chứ. Cậu Chí bắt đầu nịnh vợ bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất. Không ngờ khả năng nói dối của cậu đã đạt tới mức thượng thừa. Cậu Chí cứ thản nhiên tâng bốc vợ mình lên tận mây xanh. Dường như trên thế gian này không ai tốt, tài giỏi, xinh đẹp bằng vợ của cậu. Bọn gia đình quá hiểu tính cách của cậu Chí nên cũng tát nước theo mưa, bọn chúng càng ngày khen mợ Quỳnh không ngớt. Chí nghe xong xem ra mừng ra mặt, cậu càng được đà, khen nhiều hơn nữa. Hai vợ chồng cứ ôm nhau ngủ ngon lành. Quỳnh cũng không còn mơ thấy ác mộng. Duy nhất có một đêm, cô thấy những người thân của mình trở về, vẫy tay chào tạm biệt. Ai ai cũng mỉm cười mãn nguyện, dường như họ không còn vương vấn bất cứ chuyện gì trên trần thế. Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng họ đều sống rất chậm, tận hưởng những tinh túy nhất của cuộc đời. Họ đã thực sự sống những ngày có ích, chân quý hiện tại. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào đầu giường, Quỳnh uể oải vươn vai. Cô chạm vào người Chí thì liếc mắt quay sang nhìn cậu. Chồng cô ở góc nghiêng này công nhận đẹp, đẹp đến nao lòng. Mỗi khi nhìn cậu Chí, ngay cả cô cũng cảm thấy rung rinh và xao xuyến. Ai, mà ở nhìn tôi chảy cả nước miếng rồi kìa. Quỳnh nghe chồng nói như vậy thì bối rối. Nãy giờ cô cứ tưởng cậu ngủ say nên mới ngắm trộm. Sau khi định thần, cô ôm chặt lấy Chí, mỉm cười rất tươi. Cậu đẹp lắm. Nói chung xấu hay đẹp gì bây giờ em cũng yêu hết. Cậu Chí lần đầu tiên được vợ khen, nhất thời ngơ ngác, không dám tin đây là sự thật. Vợ khen thật hay là dối lòng đấy? Em khen đều đấy. Cậu cứ tưởng thật à? Mỡ đấy mà húp. Cậu Chí được đà, lúc này ôm chặt lấy vợ, không cho cô có cơ hội nhúc nhích. Lúc này Quỳnh biết được rằng nước đi của mình đã quá sai lầm. Em thử xem cậu phản ứng thế nào ấy mà. Thôi thôi, dậy, cậu thả em ra. Mặc cho vợ mình năn nỉ muốn gãy lưỡi, cậu Chí vẫn nháy mắt như ám chỉ điều gì đó mờ ám. Mặc kệ vợ cậu không đồng ý thì người kia vẫn cứ mơn trớn không ngừng. Đúng lúc này có tiếng của Đại ở bên ngoài gọi cửa. Này, hai người dậy chưa? Hôm nay bảo đi phát từ thiện mà đến bây giờ còn chưa dậy à? Quỳnh nhân cơ hội này nhảy bồ ra khỏi giường, mặc vội quần áo lại. Cô cứ tủm tỉm cười không ngớt. Người kia thì mặt đần thối, bực tức như vừa bị cướp miếng ăn ngon vậy. Cậu Chí lẩm bẩm. Trời đất, cái thằng cha mất dịch kia, để tôi cho hắn một trận mới được. Quỳnh nhanh chóng giục chồng thay đồ. Cậu ấy lúc đầu không chịu, nhưng khi thấy vợ hôn hít làm lành mới chịu thỏa hiệp. Đại thấy người kia sắc mặt như đưa đám, vội vàng nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu ta tỏ vẻ vô tội. Này, mới sáng ra mặt mày của cậu giống như đưa đám thế hả? Ai lấy cái gì của cậu? Cậu Chí nhìn xung quanh thấy cái cán chổi, cậu vội vàng nhặt lấy đuổi theo Đại. Hai người đàn ông đuổi nhau khắp phủ hệt như những đứa trẻ mới lớn. Mọi người trong phủ đã quá quen với cảnh này. Hai cậu ấy là bạn thân từ bé, thường xuyên chơi đùa đuổi bắt. Có lần hai người đuổi nhau, đụng phải chậu hoa của quan khâm sai vỡ tan tành. Kết quả cả hai bị đánh cho lằn mông, bắt quỳ ngoài sân cả ngày. Có lần họ lại rủ nhau ra ngoài chợ, đánh nhau với con của ông Lý Lác. Hai người này có rất nhiều kỷ niệm, họ trải qua đủ những cay đắng ngọt bùi. Khi đuổi nhau cả chục vòng, họ nằm bẹp xuống bãi cỏ, cười khúc khích. Đại huých mạnh tay vào người, sau đó lên tiếng. Đại huých mạnh vào người của Chí. Này, cậu nhất định phải yêu thương cô ấy đấy. Nếu như tôi biết cậu đối xử không tốt, hay là có ý định nạp thêm vợ lẽ, tôi không nể nang, tôi sẽ mang cô ấy đi đấy. Này, thân của cậu còn lo chưa xong, vợ tôi phải chăm sóc chứ. Cậu cũng tính chuyện yên bề gia thất đi là vừa, phủ nhà mình rộng quá lại neo người. Chúng ta thống nhất chỉ cưới duy nhất một người, yêu thương họ tới suốt cuộc đời. Mọi chuyện đã qua cứ để cho nó ngủ yên, đừng có bới móc, cũng đừng có suy nghĩ gì thêm. Thế rồi cả hai người bắt tay với nhau, giống như ngầm đồng ý những thỏa thuận kia. Tư tưởng của bọn họ hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông cùng thời, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, họ hiểu rằng tình người là quan trọng nhất. Chính cái chế độ đa thê cũng phần nào làm nên sự phức tạp của xã hội. Nếu như một người đàn ông chung thủy chỉ nhất tôn thờ vợ mình, nếu như con người biết yêu thương đồng loại thì cuộc sống này thật sự tốt đẹp biết bao nhiêu. Quỳnh thấy hai người kia vẫn nằm một góc, vội vàng lên tiếng. Ô hay, hai người có tính đi phát quà không? Cậu Chí nhìn vợ cười híp mắt. Cậu kéo tay Đại đứng dậy. Hôm nay phủ họ chất rất là nhiều lương thực, đi tới các vùng xa để cứu đói. Bà con ở đây mới mất trắng vụ mùa, nên xem ra nhếch nhác vô cùng, ai cũng lấm lem, quần áo rách nát, tội nghiệp lắm. Họ vừa tới nơi thì thấy có người cứu trợ. Dân làng xếp hàng ngay ngắn, đang chờ tới lượt của mình. Vợ chồng Quỳnh bước vào trong thì nhìn thấy Báu đang thoăn thoắt đưa từng bịch gạo cho mọi người. Cô ấy bây giờ không còn là tiểu thư chảnh chọe như hồi đầu mới quen, mà hiền lành, lễ phép lắm. Thấy ai nghèo khổ quá, cô còn bớt phần cho thêm. Cậu Tài ở bên cạnh đang phụ quân lính khuân đồ tiếp tế, Chí nói rất to: "Mọi người nhận xong thì qua đây nhận tiếp. Chúng tôi từ nơi xa nghe tin bà con năm nay gặp khó khăn nên đến đây tương trợ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mong tất cả bà con luôn khỏe mạnh để vượt qua giai đoạn này." Dân làng vỗ tay rào rào, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Vậy là sau bao ngày đói là, hôm nay có được bát cơm ngon. Khi phát đồ xong, Báu cũng nhanh chân phụ giúp cho Quỳnh. "Hôm qua con đang trên đường về, gặp cậu Tài đi cứu trợ. Thầy con cũng gửi đồ cho cậu ấy. Chỗ vàng mợ cho con, con cũng bán hết rồi. Con mua gạo cho mọi người." Quỳnh nghe xong nhoèn miệng cười: "Cậu Tài được đấy. Tuy mang danh là chồng của cái Tiên, nhưng hữu danh vô thực. Cậu ấy không thích nó. Hơn nữa hôn lễ đó không có ai công nhận." Cô cứ lựa thời cơ mà tỏ tình. Tôi tin rằng là mưa dầm thấm lâu, lấy được cậu ấy cô hạnh phúc cả đời, không còn phải lo lắng cái gì đâu. Báu lúc này e thẹn, khuôn mặt đỏ ửng lên: Chuyện tình cảm là do duyên số mà cô, không thể nào cưỡng cầu. Cô cứ sống thật tốt, con cũng thấy vui rồi ạ. Con nói thật đấy." Họ vừa nói vừa nhanh thoăn thoắt đưa đồ cho mọi người. Nhìn những mảnh đời bất hạnh đang hào hứng nhận quà, ai ai cũng cảm thấy xốn xang khó tả. Họ biết trên đời vẫn còn rất nhiều người cơ cực đang đợi họ đến. Mọi người phát xong đồ cũng sang chiều. Mấy người dân cảm kích tấm lòng của những vị khách nghĩa hiệp nên đã nấu cơm chiêu đãi. Họ cùng nhau góp lợn để làm một bữa gia trò. Vợ chồng Quỳnh quá bất ngờ. Không ngờ ở đây mọi người lại hào sảng đến như vậy. Dù đói dù nghèo, nhưng họ luôn luôn vét tất cả những gì còn sót lại để chiêu đãi vợ chồng cô. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đặc biệt, ngon nhất, nhiều tiếng cười nhất mà cô chưa bao giờ được thưởng thức. Những em bé thấy cơm thì mừng như vớ được vàng. Chúng ăn ngon lành, nụ cười khúc khích. Một cô gái xinh nhất làng ôm một vò rượu bước tới. Cô ta lí nhí: "Thầy, con bảo mang cho mọi người dùng thử. Hôm nay thầy con bị bệnh nặng, không ra đây chia vui cùng với mọi người được ạ?" Mấy người kia nhìn thấy cô gái thì vội vàng quay ngoắt thái độ: "Cút đi, lũ thất đức, ăn trên xương máu của chúng tôi. Chính vì thầy cô suốt ngày bắt nộp thuế, mất mùa nên là chúng tôi bây giờ không còn cái gì để ăn. Cô lại còn mặt mũi mà vác xác ra đây à?" Cô gái này tên là Linh, con của quan tri huyện. Cô ta ngập ngừng: "Thầy tôi không xấu như mọi người nghĩ đâu. Ông cũng chạy đôn chạy đáo, vơ vét khắp nhà tôi mới đủ tiền nộp thay phần của mọi người. Ông ấy gửi đơn lên triều đình không được chấp thuận nên ông ấy mới cáo quan về ở ẩn chứ. Bao nhiêu năm nay ông ấy vì mọi người làm rất nhiều chuyện tốt, tại sao không ai khen tiếng nào mà..." Những người dân nghe cô ta phân tích thì cúi gằm mặt. Lần này do mất mùa lại bắt nộp thuế nên họ ghét lây cả sang quan huyện, nhưng sự thực trong lòng họ vẫn cảm phục đức độ của ông ấy. Khi ai ốm đau, ai bệnh tật tới gõ cửa cầu cứu, ông ấy đều bố thí. Đại nhìn cô gái này quen mặt lắm, anh lên tiếng hỏi: "Này cô gái, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi, có đúng không?" "Cậu nhầm tôi với ai thì phải, tôi chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ." Đại lục tung ký ức, nghĩ muốn nát óc. Rõ ràng cậu đã gặp cô gái này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Đại bóp chán lẩm bẩm: "Gặp rồi, rõ ràng là gặp rồi mà nhỉ, quen quá. Mình gặp cô ấy ở đâu chứ lại, tại sao lại không nhớ thế này?" Cậu cứ tự dằn vặt mình vì mãi không nhớ ra. Linh đưa vò rượu xong thì rời đi ngay sau đó. Đại vẫn không ngừng nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé kia. Bỗng cậu ồ lên: "Đúng rồi, đúng là cô ấy." Cậu Đại đứng phắt dậy, vội vã chạy theo cô gái kia. Chỉ một loáng đã đuổi kịp. Linh có chút khó chịu. Cô nghĩ Đại cũng giống như bao chàng trai khác, tìm cách tiếp cận mình. Cô ghét nhất mấy cái trò vớ vẩn này, bởi vì rất nhiều người cũng đã sử dụng nó. Nói y hệt như Đại vừa nói, cô khó chịu: "Cậu có ý đồ gì? Nếu dám làm phiền, tôi kêu lên bây giờ." "Khoan, chúng ta từng gặp nhau rồi. Cô có nhớ cách đây một năm, cô dẫn một cậu bé đi đường nhưng bị chặn lại. Lần đó chính tôi đã cứu cô. Cô có nhớ không? Tôi đội cái nón che kín nửa mặt, cầm theo tay nải. Lần đó tôi có việc bận nên tôi đi luôn, chưa kịp hỏi danh tính của cô. Linh nghe xong, mắt của cô sáng rực lên. Là cậu? Tôi đi tìm cậu mãi mà không gặp. Tôi cứ tưởng rằng không còn cơ hội gặp lại cậu. May quá, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thế cậu bé bây giờ ra sao rồi? Mà chuyện của thầy cô là như thế nào? Cậu bé ấy đang làm gia đình ở phủ nhà tôi. Lần đó tôi gặp cậu ấy ở ngoài đường đói lả ra. Nghe tin cậu ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ nên tôi mới mang về phủ. Ai ngờ đang đi đường thì bị đám người kia chặn lại trêu ghẹo tôi. May quá, có cậu giải nguy. Chuyện của thầy tôi dài dòng lắm. Nếu như có dịp, mời cậu qua phủ tôi một chuyến. Nói chung ông ấy là người tốt, tôi tự hào bởi vì là con gái của ông. Tôi đang rảnh đây, vậy chúng ta về phủ của cô nhé. Biết đâu tôi có thể góp được một chút sức mọn cho ông ấy. Triều đình mới thanh lọc toàn bộ quan tham, lần này tể tướng lên nắm quyền. Ông ấy là người thanh liêm, tốt bụng, chắc chắn không để đám quan xấu lộng hành đâu, coi thường vương pháp được. Linh nghe cậu ấy khẳng định chắc nịnh như vậy thì vui mừng ra mặt. Có đúng không cậu? Vậy nhờ cậu qua phủ tôi một chuyến. Chứ nhìn thấy tôi cứ bẩn thần lo nghĩ cả ngày, tôi lo lắm. Ông ấy thương dân như con, mà mọi người có hiểu đâu, cứ luôn trách, luôn nghĩ xấu ông ấy. Bù tôi không còn, tôi chỉ còn mình ông ấy là người thân thôi. Tôi không muốn thầy tôi bị người ta hiểu nhầm. Đại nhìn thấy Linh rừng rừng như sắp khóc, vội vàng lên tiếng an ủi ngay. Ấy, nín đi, cô cứ yên tâm, không ai làm hại được thầy của cô đâu. Thế rồi hai người nhanh chóng lên đường. Một lúc sau đã tới phủ, mang tiếng phủ của quan huyện, nhưng lại vô cùng đơn sơ, không hề uy nghi, bề thế như những ông quan khác. Phủ này tràn ngập màu xanh của cây cối, mới bước vào cảm thấy rất bình yên, khoan khoái lạ thường. Chỉ cần lướt qua cũng đủ hiểu, ông quan này cực kỳ yêu thiên nhiên, sống lành mạnh. Mà những người mà hòa vào thiên nhiên như vậy chắc chắn không bao giờ sống ác. Tâm hồn của họ luôn luôn thuần khiết và tinh tế. Một ông cụ áng chừng 60, tóc bạc trắng cả đầu, đang thong thả ngồi chơi cờ một mình. Linh lúc này gọi lớn. Thầy ơi, thầy, nhà mình có khách ạ. Ông quan quay đầu nhìn lại, ông thấy con gái mình đi cùng với một chàng trai lạ mặt, có chút khó hiểu. Người này ông chưa từng gặp mặt bao giờ. Đại mỉm cười, cúi đầu. Nghe tin ông không được khỏe, tôi biết chút về thuốc men nên mạo muội qua đây coi thử. Cô đây nói rằng ông uống thuốc khắp nơi nhưng bệnh không được thuyên giảm. Mới gặp tôi đã biết hóa ra đây chính là tâm bệnh. Muốn chữa trị dứt điểm thì phải hoàn toàn chữa từ tâm mà ra. Tâm sáng, ắt bệnh sẽ lành. Nghe chàng thanh niên trước mặt phân tích, ông quan gật gù xem ra có vẻ hài lòng lắm. Ông ấy chỉ xuống cái ghế đối diện và nói, ngồi xuống, chơi ván cờ. Đạt vui vẻ ngồi xuống. Hai người say sưa vừa đánh cờ vừa nhâm nhi tách trà tâm sự. Theo như những lời ông quan huyện nói, mọi chuyện này đều đã bị quan trên bưng bít. Đại chăm chú lắng nghe hết câu chuyện. Khi nghe ông ấy có ý định từ quan, Đại vội vàng khuyên ngăn. Ấy, ông cả đời vì dân vì nước, chả hà cớ gì với mấy chuyện nhỏ nhoi này mà đầu hàng như vậy. Ông hãy viết một bức tâm thư, trình bày rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tôi sẽ giúp ông mang cho tể tướng, ông ấy nhất định sẽ phân xử công bằng. Nếu như ông mà từ quan ấy, thì dân chúng còn lầm than, đói khổ hơn nhiều. Lúc ấy ông không còn tiếng nói, muốn giúp họ chỉ có bất lực đứng nhìn. Dân mình nghèo đói quá rồi, lại sinh ra cáu bẩn thôi. Khi mà họ hiểu được tấm lòng của ông, tự khắc họ cũng thay đổi. Ông quan khi nghe cậu phân tích thấu tình đạt lý, vội vàng làm theo những gì mà Đạt vạch ra. Ông ấy viết cả năm tờ giấy nhưng lại chưa hết những điều muốn nói. Ông còn cẩn thận đọc đi đọc lại, sau đó giao cho Đạt, giọng run rẩy vì xúc động. Nhớ giao tận tay tể tướng giúp tôi, mọi chuyện ở đây trông chờ hết vào cậu. Đại ngồi thêm một lúc nữa thì xin phép đi trước. Ông quan vội vàng gọi lớn. Linh ơi, dẫn cậu ấy đi, đường về đây quanh co khó kiếm, đề phòng cậu ấy bị lạc. Dạ vâng ạ. Linh từ trong phòng chạy ra. Cậu đi theo tôi nhé. Đại cúi chào tạm biệt rồi cùng Linh rời khỏi phủ. Suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, nhưng mà dường như trái tim của họ đều đang đập loạn nhịp vì nhau. Mãi khi gần tới nơi, Linh vội vàng dúi vào tay Đại một chiếc khăn do chính tay mình thêu. Đại sợ người khác nhìn thấy nên nhét luôn vào trong túi áo. Lần đầu tiên được gái tặng quà nên cậu cứ tủm tỉm cười không ngớt. Quỳnh nhìn thấy cậu ấy thay đổi thái độ chóng mặt thì nắm lấy tay của chồng nói nhỏ: "Ê, cậu ơi, cậu nhìn kìa, cậu có thấy lạ không? Sao hôm nay cậu Đại lại nhẹ nhàng tinh tế thế nhỉ? Không giống bình thường cho lắm. Mọi khi cậu ấy thấy gái thì không ngừng trêu chọc, có bao giờ câm như hến thế kia, lại còn ngại ngùng chứ." Cậu Chí nghe vợ nói như vậy thì cũng há hốc miệng, xem chừng có vẻ không vui. "Mợ, mợ quan tâm được cả sắc mặt của cậu ta à? Sao tôi vui tôi buồn mợ mặc kệ tôi? Có bao giờ mợ nói gì tới tôi đâu." Quỳnh nghe xong véo má của chồng: "Ui giời, em thương cậu nhất, không có ai bằng cậu. Cậu là ánh nắng chói chang, là cơm kho cá, là thôi đi, mợ đừng có ví lung tung. Có ai coi chồng mình như món ăn bao giờ? Nói rồi đấy, đêm nay mợ phải đền bù gấp đôi cho tôi." Quỳnh mỉm cười rất tươi, bất ngờ hình ảnh này làm cho Tài khựng người. Cậu lặng người hồi lâu, mải mê nhìn theo cô ấy. Cậu biết mình mãi mãi chỉ có thể là bạn bè. Trái tim của Quỳnh đã hướng trọn về phía của cậu Chí. Cậu gượng cười buồn, thầm nhủ: "Cô ấy nhất định phải sống thật hạnh phúc." Tất nhiên những cử chỉ bất thường này không qua được mắt của Báo. Cô tiến lại gần Tài và khuyên nhủ: "Cậu đã làm rất tốt rồi. Sau này cậu sẽ gặp được cô gái yêu cậu nhiều hơn như vậy. Người ta gặp nhau là cái duyên, nhưng để trở thành vợ chồng là cái nợ. Khi nào đủ duyên và nợ mới có thể sống với nhau tới già được." Tài nghe Báo phân tích thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu không tin cô gái trước mặt và Báo đánh đá tiểu thư trước đây lại chính là một người. Cô ấy dường như đã biến thành một người khác, hiền lành, thùy mị, nết na một cách bất ngờ. Hai người ngồi bệt xuống mô đất cao gần đó. Họ cùng ngắm những cánh diều đang bay lượn, gió nhẹ nhẹ lướt qua, những tán cây đang rung rinh trước gió. Gần tối khi vợ chồng Quỳnh chào mọi người rồi đi về phủ, Đại vội vàng căn dặn Linh: "Cô ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Sớm mai tôi lên kinh thành luôn, đợi tin tốt của tôi nhé." Quỳnh lúc này bước về phía của Tài, cô vui vẻ: "Nhờ cậu đưa cô ấy về giúp tôi, thầy bu của Báo chắc cũng đang mong chờ cô ấy về. Lần này gặp lại, họ vui phải biết." "Thôi được rồi, cô cứ yên tâm. Cô phải khỏe mạnh, vui vẻ, lạc quan yêu đời. Chuyện cũ tôi cũng sai. Khi nghi ngờ cậu Đại, tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi. Nếu cô có chuyện gì buồn hay ấm ức, cứ sai người báo cho tôi. Nhất định tôi không để ai bắt nạt được cô." Quỳnh gãi đầu, cô nhìn về phía của cậu Chí đầy hạnh phúc. Quỳnh tự tin khẳng định: "Cậu ấy sẽ không làm cho tôi buồn đâu." Hai vợ chồng Quỳnh và Đại rời đi ngay sau đó. Dân làng vẫn còn cảm kích, họ đứng thẳng người vẫy tay tạm biệt. Tài và Báo cũng lên xe ngựa hướng thẳng về phủ nhà cô. Báo kể rất nhiều chuyện của mình. Từ lúc gặp Quỳnh lần đầu tiên, cô đã làm những chuyện không phải. Nguyên nhân cô vào phủ này và những chuyện Quỳnh đã giúp mình. Nghe Báo kể với giọng điệu đầy tự hào, xen lẫn sự biết ơn, Tài nói nhỏ: "Cô cũng đã cứu cô ấy đến suýt mất mạng còn gì. Nói chung thấy cô thay đổi thế này tôi cũng mừng lắm. Cứ sống thật tốt, trời xanh tự khắc sẽ an bài." Họ cứ trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã về tới nhà của Báo. Mấy đứa gia đình thấy cô chủ về thì cun cút chạy luôn. Họ chẳng cần nói cũng biết rằng sắp tới phải đón nhận những trận giông tố. Lần này cô Báo về lại khối đứa bị đánh cho rũ xương. Ông Quách thấy bọn họ nhốn nháo, vội vàng quát lớn: "Này này này, chúng mày chạy đi đâu thế hả?" "Bẩm ông ơi, cô đã về ạ." Ông Quách đang rít điếu thuốc lào thì quẳng luôn một góc, lật đật chạy ra cổng, vừa chạy vừa hét: "Bù nó ơi, bù nó đâu rồi? Con gái chúng ta về rồi này." Bà Hạnh nghe thấy vậy cũng chạy nhanh ra ngoài, nước mắt đang chảy dài. Báo nhìn thấy thầy bu mình thì không kìm được lòng, bật khóc tu tu, đôi vai gầy run rẩy, sống mũi lúc này đỏ ửng. Cô ôm lấy bu của mình thút thít: "Bu ơi, thầy bu ở nhà có khỏe không ạ? Con về với hai người rồi, sau này con không xa thầy bu đâu, con nhất định không khiến hai người phải buồn, phải suy nghĩ gì về con đâu ạ. Ông Quách lúc này hết chố mắt, lại há hốc mồm. Ông sờ trên trán của cô, sau đó lại sờ vào trán của vợ mình lẩm bẩm. À, không thấy nó sốt mà nhỉ? Sao con gái chúng ta lại giống như là bị thay máu thế này? Bố của Báo cũng ngỡ ngàng lắm, dường như bà không tin đây là con gái của mình. Bà hết nhìn Báo, lại nhìn chồng thắc mắc. Ông à, ông véo vào má tôi một cái xem nào. Véo mạnh vào, nhanh lên. Ông Quách cứ như bị thôi miên, chỉ biết làm theo lời của vợ nói. Bà Quách kêu oai oái, bây giờ bà mới dám tin đây là sự thật. Báo ngượng ngùng lên tiếng. Kìa, thầy, Bu, con chứ còn ai ạ? Thầy Bu làm vậy, cậu Tài nhìn thấy, cậu ấy cười cho ạ. Hai vợ chồng ông Quách lúc này mới kịp nhận ra có người lạ. Đó là một chàng trai cao hơn Báo cả cái đầu, nước da ngầm đen khỏe mạnh. Ông Quách lúc này lơ ngớ. Ờ kia chẳng phải là quan trạng hay sao? Ông vội vàng quỳ xuống, nhưng cậu nhanh tay đỡ lấy ông. Tôi là bạn của cô Báo, ông bà không cần khách khí, tiện đường tôi đưa cô ấy về cùng. Báo lúc này rục rã. Thôi mọi người vào nhà đi, cậu ấy cũng chưa được ăn uống gì. Ông Quách gật đầu như búa bổ, đi trước dẫn đường. Ông bà cũng chưa có dùng cơm. Hôm nay bữa ăn có bốn người, vui vẻ hơn thường lệ. Tuy bữa cơm đạm bạc, nhưng Báo lại cảm thấy rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ. Đối với cô, cao lương mỹ vị không còn quan trọng, chỉ cần được cùng những người mình yêu thương ngồi lại, dù cơm chan nước rau cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ông Quách lúc đầu thì khúm núm, nhưng mà sau khi thấy Tài cởi mở dễ gần như vậy, ông ấy cũng vui vẻ chém gió tứ tung. Khi đã ngà ngà say, ông Quách bắt đầu vùng chân vùng tay loạn xạ. Này, cậu thấy con Báo nhà tôi thế nào? Nếu ưng tôi gả luôn cho cậu đấy. Nhà tôi không cần sính lễ gì hết, cho cậu đem nó đi. Chứ cô con gái này cũng khiến chúng tôi đau đầu lắm rồi. Báo ngồi bên cạnh mà mặt méo sạch, nuốt nước miếng ừng ực. Cô hận không có chỗ nào để mà chui xuống cho đỡ nhục. Ai ngờ thầy cô lại nói như vậy trước mặt cậu chứ. Báo kéo áo của thầy mình nói nhỏ. Thầy, thầy say rồi đấy. Thầy vào trong ngủ đi ạ. Ô hay, thầy đang nói chuyện với con rể cơ mà. Còn biết cái gì mà xen vào. Đàn bà con gái không được quan tâm đại sự. Tránh ra xem nào. Ông Quách lại tiếp tục trèo kéo Tài lấy con gái mình cho bằng được. Cậu ấy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bù của Báo khó khăn lắm mới dìu được ông vào phòng. Bà đặt ông xuống giường thở hồng hộc ấy chứ, chân tay đang còn tê cứng, đứng còn không vững. Ông Quách mở mắt, chạy sộc ra khóa cửa. Ông cười. Này, bà thấy tôi thế nào? Thầy cứ đánh nhanh thắng nhanh như vậy có hay hơn không? Lần này mà có đứa con rể là quan trạng, vợ chồng mình cũng lên tận mây xanh. Tôi mổ chục con trâu, tôi khao cả làng. Đấy, tôi bảo rồi, con gái mình có quý nhân phù trợ, mà bà cứ nói là không tin. Thôi đi ông ạ, ông cũng lắm chiêu trò lắm. Thảo nào, qua mặt tôi, đi gái giỏi thế. Ông Quách lúc này đang lâng lâng vui sướng, thì bị bà Hạnh tạt cho một gáo nước lạnh. Ông hừ lên một tiếng. Ừ, này, bà toàn nói linh ta linh tinh. Tôi công nhận là ngày xưa tôi có đi lăng nhăng thật, nhưng bây giờ tôi không như vậy. Cả ngày ở nhà với bà từ sáng tới tối. Bà thấy đấy, thời gian đâu mà tôi đi. Bà Hạnh hễ cứ nhắc tới mấy chuyện cũ lại sôi máu. Ông Quách kéo vợ nằm xuống giường thủ thỉ. Bà này, vợ chồng mình cũng thống nhất với nhau rồi, là không nhắc lại mấy chuyện xưa. Giờ chúng ta lo cho con Báu nó yên bề gia thất. Sau này chúng ta ở nhà cùng nhau chồng cháu ngoại, như vậy là thích nhất rồi còn gì. Tôi là tôi không ham hố mấy cái chuyện kia, tôi thề đấy. Bà nhắm mắt lại mặc kệ cho ông Quách đang vỗ nhẹ nhẹ trên cánh tay an ủi. Cả hai ông bà cứ như vậy, sau đó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài Báo với Tài cũng đang ngồi trên nóc để ngắm sao. Đêm nay trời thật là đẹp, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, trăng tròn vành vạch soi sáng khắp nhân gian. Tài cũng không biết tại sao lại tâm sự rất nhiều chuyện của mình cho Báo nghe. Cậu cứ nói hết chuyện này sang đến chuyện khác, khi thấy vai của mình nặng trĩu, cậu mới dừng lại. Bên cạnh Báo ngủ say trên vai của Tài, cậu không thể nào đẩy cô ấy ra được mà cứ ngồi im nhìn lên trời. Hồi nhỏ mỗi khi cô đơn, cậu hay trốn một góc, chẳng cần ai bên cạnh, cậu mỉm cười. Buông thôi. Vợ chồng Quỳnh về tới phủ cũng đã khá muộn. Quỳnh thấy cả người choáng váng, lúc xuống ngựa cô đi không vững, phải bám lấy cánh tay của chồng. Cậu Chí lo lắng cúi xuống bế vợ chạy băng băng vào trong phủ. Cậu đặt ngay ngắn vợ xuống cái chõng tre. Mợ, mợ thấy thế nào? Em Hòa mắt chóng mặt quá, đầu có đau như búa bổ vậy. Gọi thầy Lang. Thằng Đạt đâu? Gọi thầy Lang tới đây. Thằng Đạt nghe cậu Chí gọi mình thì vâng vâng dạ dạ chạy đi ngay. Cậu Chí nắm chặt lấy tay của vợ, không ngừng hỏi han. Không sao đâu, chắc cả ngày mợ đứng nắng nên mới ốm đấy. Mợ chịu khó một chút, đợi thầy Lang tới đây bốc thuốc là khỏi thôi. Tôi thương mợ quá, sao ông trời không để tôi chịu thay cho mợ thế này. Đại đứng bên cạnh cũng sốt ruột không kém, cứ đi đi lại lại. Cô đỡ chưa? Còn thấy mệt nữa không? Cậu Chí nhìn người kia như muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức. Đại thấy sắc mặt người này thay đổi, vội vàng im bặt, không dám hỏi han thêm. Thầy Lang lúc này cũng vừa tới, ông ấy đi rất nhanh vào bắt mạch cho Quỳnh. Ông nhào mắt chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại nhíu mày. Có chuyện rồi. Có chuyện gì hả thầy? Cô ấy có thai rồi, chúc mừng cậu, đã lên chức cha. Cậu Chí nghe xong đứng như trời trồng, cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Đại lúc này tát bốp vào mặt của Chí. Cái thằng điên này, mày đứng đấy làm cái gì? Mày có nhận không? Không nhận là tao nhận đấy. Cậu Chí lau nước mắt, ôm chầm lấy Đại. Tôi được làm cha rồi, tôi được làm cha rồi. Cậu thấy không? Tôi làm cha rồi đấy. Gớm, làm như chỉ mình cậu mới được làm cha không bằng. Tôi cũng làm cha nuôi rồi đấy. Này này, không có nuôi nấng gì nhá. Thích ý, đi kiếm gái mà đẻ. Con của riêng tôi, không của ai hết. Mà cậu không đi ngủ đi, đứng đây làm gì? Ở đây không có việc của cậu. Đại thấy Chí lật giống như cái bánh tráng, vội vàng chỉ thẳng tay vào mặt. Sau này mà có khó khăn ấy, cấm được than thở với tôi. Cậu Đại đi về phòng của mình để mặc cho Chí đang cười không khép được miệng. Cậu Chí ôm lấy vợ. Mợ mệt lắm à, tôi không biết phải làm sao đây. Mợ phải cố gắng lên. À, tôi sẽ làm hết việc cho mợ. Chỉ cần mợ ngồi yên dưỡng thai thôi, việc gì tôi cũng làm cho mợ. Cậu Chí lúc này khoác tay ông thầy Lang. Ông kê thuốc đưa cho thằng Đạt, kêu nó đưa tiền. Tôi tâm sự với con tôi một chút, tôi không muốn người ngoài ở đây. Vị thầy Lang mau lùi đi. Ông ấy chớp mắt đầy khó hiểu, không ngờ cậu Chí lại có nhiều mặt như vậy. Cậu Chí lúc này ghé sát tai vào bụng của vợ cưng nựng. Con gái ơi, con có nghe tiếng cha không? Cha đang ở đây đợi con ra đi này. Con cứ ở trong đấy vui chơi cho thỏa thích, bao giờ đủ ngày đủ tháng ra đây chơi với cha nhé. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai vợ chồng họ tràn ngập màu hồng. Cậu Chí thay đổi chóng mặt, đúng chất người đàn ông của gia đình. Mọi người hay thấy cậu ấy đi chợ, tận tay xuống bếp nấu đồ ăn cho vợ. Chỉ cần thấy đồ gì ngon là cậu lại mang về cho Quỳnh. Quỳnh cũng không bị ốm nghén, cô ấy ăn khỏe ngủ khỏe. Mỗi bữa ăn cả hai tô cơm nhưng cứ thấy đói. Mỗi khi thấy Quỳnh là thấy cô đang tòm tém nhai đồ ăn. Cậu Chí thấy vợ ăn được như vậy thì mừng lắm, càng động viên hơn. Hôm nào cũng hôn lên bụng của Quỳnh và trò chuyện. Chẳng biết cậu dựa vào đâu mà cứ nhận định đứa bé trong bụng là con gái. Cậu ấy còn mua rất nhiều đồ sơ sinh sẵn mang về cho con, làm ai cũng lắc đầu ngao ngán. Một số người thì khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, mợ Quỳnh đang mang thai bé trai. Dẫu biết vậy nhưng không ai dám tỉ tê với cậu Chí, bởi vì cậu ấy đang cuồng con gái quá rồi. Bữa có thằng núi nó nóng lòng muốn lập công, cũng giả như bấm quẻ, nó phán một hồi ra con trai, ngay lập tức bị cậu Chí đá văng ra ngoài. Đừng có mà ăn ốc nói mò, cậu mày ngày nào chả nói với cô nhỏ ở trong đấy, con bé còn gọi cha cha suốt là gì. Ngay cả bà cả với bà ba có kinh nghiệm trong chuyện sinh nở cũng đoán là Quỳnh mang thai bé trai, nhưng mà cậu Chí cứ gạt phát đi. Cậu kiên định nhất định đó chính là con gái. Hễ ai mà nói trái ý cậu là cậu Chí lại xị mặt giống như bánh đa ngâm nước. Về sau người ta hiểu tâm lý của cậu Chí nên đi đâu cũng nói đứa nhỏ là công chúa, khiến cho cậu cười híp cả mắt. Bà cả nói với bà ba: thằng con nhà mình nó lạ đời thế nhở, người ta thèm con trai nối dõi tông đường Vậy mà nó cứ khoái con gái thôi. Tôi mà nói khác ý của nó là nó thay đổi thái độ liền. Chị cứ kệ cậu ấy, mấy bữa sinh ra là cậu ấy phải chấp nhận thôi. Mình cậu ấy mơ tưởng thêm vài tháng, đứa nhỏ sau này là con trai, mình càng vui chị ạ. Bà cả cũng cười vui vẻ. Công bà đi cầu xin khắp nơi để nhanh có cháu nội bế bồng. Ấy vậy mà mới xin chưa lâu đã được đáp ứng nguyện vọng. Hai bà vừa ngồi thoăn thoắt đan áo cho bé con của Quỳnh, vừa hàn huyên tâm sự. Họ xem ra cũng vui vẻ lắm. Quỳnh đang ngồi trên cái ghế gỗ, cô thong thả ăn miếng bánh nếp. Cậu Chí đang quạt lia lịa cho vợ. Cậu vẫn đầy tự hào nói: con gái của cha không biết sau này làm gì nhở, con phải mạnh mẽ giống như mẹ con ấy. Đảm bảo lúc đấy tụi thanh niên ấy xếp hàng cả dặm, nhưng mà con yên tâm, cha con soi nhiều lắm. Đứa nào vượt qua được vòng tuyển chọn của cha thì mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của con. Quỳnh đang ăn bỗng hò sặc sụa. Cậu Chí vội vàng đưa tay vuốt ngực cho cô. Kìa, mợ ăn từ từ thôi, để con nó nuốt chứ. Mợ ăn như vậy con mình nó làm sao đây? Con gái chúng ta sau này là nữ tướng hết ra lửa đấy. Mợ phải ăn uống cho cẩn thận. Cậu hay thật đấy, biết trai hay gái đâu mà nói như thật. Nhỡ may đây là con trai, có phải là nó tổn thương không? Cậu cuồng con gái tới mức cậu bị bệnh rồi đấy. Mợ cứ yên tâm, linh cảm tình phụ tử của tôi nó rõ nét lắm. Tôi đem cả tính mạng ra đảm bảo với mợ đây là con gái. Quỳnh chán nản chả muốn nói. Cô cứ mặc kệ chồng, ôm mộng tưởng. Còn bản thân của cô lại tiếp tục ăn ngon lành, cứ ăn hết món này đến món khác. Hôm nay Đại ăn mặc bành bao lắm, vừa đi vừa huýt sáo. Khỏi cần nói cũng biết cậu ấy qua nhà Linh chơi. Từ khi Đại mang bức thư của ông quan huyện cho tể tướng, mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. Đích thân tể tướng về tận nơi này, ông điều tra ngọn ngành sự việc. Tất cả đám quan tham lẫn ô dù đều bị xử phạt đích đáng. Ngoài ra tể tướng còn mở cửa cấp lương thực cho mọi người, đồng thời giảm tô thuế trong 3 năm liên tiếp. Dân chúng ở đây vui như mở hội. Sau khi biết mình đã trách oan quan huyện, họ đều quỳ xuống xin lỗi ông, mong ông đừng từ chức. Tể tướng cũng đứng ra đảm bảo sẽ đứng về phía quan tri huyện, đảm bảo không ai bắt nạt hay là trả thù được ông ấy. Dĩ nhiên trong chuyện này Đại có công rất lớn. Trong mắt thầy của Linh thì cậu ấy là một người có tài và giàu lòng nhân ái. Ông chỉ có duy nhất một mụn con này nên mong muốn con gái mình sẽ tìm được đấng lang quân như ý. Quỳnh lúc này vội vàng lên tiếng: ấy ấy, cậu qua nhà cô Linh, lát mang về cho tôi ít quả chay nhé, tôi đi kiếm ở đây khắp mà có thấy đâu. Yên tâm đi, lát tôi mang về cho cô cả rổ, tha hồ mà ăn. Thèm trái cây gì cứ nói với tôi một tiếng. À này, bên đấy có củ sắn đấy, đất bên đấy tốt, củ quả ngọt lắm, không nhạt như bên mình. Để tôi cầm cái túi lớn, lát tôi mang về cho cô. Cậu Chí nghe hai người nói chuyện, mặt mũi đen ngòm. Ăn mặn chẳng thấy đâu, ở đó mà ăn chay. Con gái tôi không thích mấy thứ đấy, cậu đi tán gái lo mà đi đi. Có ai tới nhà vợ đùm đồ về, cậu không thấy nhục à? Đại lúc này lập tức ngắt lời: nhục cái gì mà nhục, con tôi phải chăm sóc cho tử tế chứ. Thằng cha kia, cậu mà dám nói linh tinh, tôi bẻ gãy răng bây giờ. Đại bật cười, giơ tay để xin hàng. Cậu bước ra cổng thì nói to: con trai ơi, đợi lát cha qua bên nhà cha vợ kiếm đồ về cho con. Con cứ ở yên trong bụng mẹ nhá. Cậu ấy dứt lời thì chạy mất hút, không thì cha còn răng mà ăn cháo. Mỗi khi trêu tức khiến Chí cho lồng lộn lên thì Đại lại vui như vớ được vàng. Cậu lẩm bẩm: thằng ngốc này, có con rồi mà không chịu lớn. Linh thấy Đại qua chơi thì thích lắm. Hai người trò chuyện hệt như một đôi chim di, toàn những câu chuyện không đầu không cuối. Họ dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương, nhưng ai cũng ngại ngùng, không dám thổ lộ trước. Bỗng Đại gãi đầu, gãi tai: lát cô cho tôi ít quả chay, con trai của tôi thèm quả này lắm. Con trai á? Con trai của cậu đã lớn chưa? Đại chẳng hề suy nghĩ mà nói với giọng đầy tự hào: con tôi được 3 tháng rồi. Đến mức này thì Linh hiểu, thì ra do cô tự ảo tưởng. Linh uể oải đứng dậy, cô mệt mỏi nói: cậu ra ngoài bảo thằng Dần nó hái phụ cho. Tôi tự dưng cảm thấy chóng mặt, tôi xin phép tôi về phòng nghỉ ngơi. Đại há hốc miệng. Cậu không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Rõ ràng khi nãy còn vui vẻ với nhau, nói không ngớt cơ mà. Viên quan huyện hôm nay đi vắng nên Đại lấy đồ xong thì lại về. Quỳnh nhận ra quả này thì cứ suýt xoa mãi, không để ý rằng Đại đang buồn thiu như cơm nguội vậy. Cậu ấy đi đến một góc, nằm ngả lưng lên bãi cỏ. Bỗng Chí chẳng biết ở đâu chạy lại, cũng nằm ngay bên cạnh. Sao thế? Thất tình à? Tôi chả hiểu cô ấy nghĩ gì. Con gái công nhận khó hiểu thật. Sớm nắng chiều mưa, chả biết đâu mà chiều. Cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm. Vợ tôi đâu có như vậy. Cô ấy đáng yêu chết đi được. Trời ạ, có mình cô ấy thì cậu hốt mất rồi. Cậu đừng có cười trên nỗi đau của người ta. Cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Hai người đàn ông cứ bàn tới nửa đêm vẫn không ra đối sách. Mỗi khi Chí nói ra cách này thì Đại lại gạt phắt đi, không chấp nhận. Cuối cùng mệt quá, Chí đập mạnh vào cánh tay của người kia. Ôi giời, thôi tôi về đây, ôm vợ con tôi ngủ cho sướng. Cậu tự đi mà giải quyết. Nếu nghĩ không ra, cứ nhảy xuống sông là được. Nhảy xuống sông á? Nhảy xuống sông sao lại thấy cái gì? Thì cậu cứ nhảy xuống đấy, cậu chìm nghỉm, cậu đừng có cử động. Khi sang thế giới bên kia, cậu có một sức mạnh, gọi là sức mạnh tâm linh. Lúc ấy chuyện gì cũng trong lòng bàn tay của cậu. Ui cái thằng điên này, cút cút. Chí cười, xem ra vui vẻ lắm, nhảy chân sáo đi tìm vợ của mình. Sau lần đó, Đại mỗi khi tới nhà Linh đều không gặp được cô. Cô hoàn toàn lấy đủ lý do để tránh né, khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Quan Hiện khi biết rõ sự tình cũng bực bội không kém. Nhưng vì Linh không muốn làm to chuyện nên nói thầy mình coi như không biết gì. Cô không muốn cậu ấy biết mình thương thầm trộm nhớ người đã có vợ có con. Viên quan huyện thấy bóng dáng của Đại bước vào, ông cũng lạnh nhạt lên tiếng. Cậu tới đây làm gì? Sao cô Linh dạo này cứ tránh tôi? Tôi muốn gặp cô ấy, mong ngài giúp. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy. Con bé nhà tôi sắp được gả đi rồi nên nó bận đi sắm sửa. Cậu cần gì cứ báo cho tôi truyền đạt lại cho con bé. Cái gì? Cô ấy lấy chồng á? Lấy ai? Tại sao lấy? Không được, cô ấy không thể nào lấy người khác được. Ô hai cái cậu này, con gái tôi tới tuổi lấy chồng, không lấy chồng mà ế tới già à? Thầy để cô ấy cho con. Cô ấy không được lấy ai cả. Đứa nào mà dám lém phém ở đây, con chặt chân. Từ hôm nay con chính thức đóng đồ ở đây. Khi nào thầy đồng ý gả Linh cho con thì con mới chịu. Cậu tha cho con của tôi, cậu có vợ có con rồi, còn tôi không chấp nhận làm lẽ của cậu. Đại nghe xong chớp mắt, cậu không hiểu ông ấy đang nói gì. Thầy có nhầm con với ai không ạ? Con đã làm gì có vợ? Con chỉ có mình con gái của thầy, tuyệt đối con chưa có vợ. Nhưng mà con Linh nó nói với tôi, cậu xin quả chay cho con trai của cậu cơ mà. Con cậu được 3 tháng rồi cơ mà. Bây giờ Đại mới hiểu ra sự tình, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Thôi chết con rồi thầy ơi, đấy là con của vợ chồng cậu Chí, con nhận đứa trẻ làm con nuôi. Vợ con nói vậy là chết con rồi. Thảo nào từ hôm tới giờ cô ấy tránh con như tránh tà. Con nói cái gì đâu mà con biết, khổ thật đấy. Thầy Linh nghe thấy câu này thì rạng rỡ ra mặt, ông ôm chầm lấy Đại, đổi luôn cách xưng hô. Con nghe thầy dặn đây, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Thầy đồng ý, con cứ đem nó về phủ đi, không thì hai đứa ở đây luôn cũng được. Phủ này neo người, có mình thầy cũng buồn lắm. Đại thấy ông ấy đã già lại lùi thùi một mình, cậu cũng nhanh nhở. Thế thì vợ chồng con ở đây với thầy luôn. Hai người bật cười vui vẻ, họ chạy vào trong phòng gọi Linh ra để nói rõ ngọn ngành. Sau khi biết mình đã nghi oan cho Đại, Linh cứ tủm tỉm cười một mình. Đại chớp cơ hội ngàn năm có một. Tôi xin thầy cho cưới mợ luôn rồi đấy. Hôm nay vợ chồng mình động phòng luôn. Ông quan cười ra nước mắt. Ông đẩy luôn Đại vào trong, nháy mắt với Đại. Cứ động phòng trước đi, đám cưới làm sau. Thầy cũng mệt rồi, thầy đi ngủ đây. Lại nói về cậu Tài, sau lần ở nhà báo trở về, cậu rất hay mơ thấy cô ấy. Có những lần bất chợt đi trên đường, thấy báo đang làm từ thiện một mình. Tài thì nhìn báo. Lúc này bỗng trào lên cảm giác khó tả, nhất thời không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Hôm nay đang trên đường đi giải quyết công chuyện thì Tài vô tình bắt gặp báo, bị một đám đàn ông vây quanh. Chúng còn cố tình động tay động chân với cô. Báo đang cầm một khúc củi, mặt đầy sợ hãi. Này, các người đừng có làm liều. tôi la lên bây giờ. Cô la lên, đây là địa bàn của tôi, để xem kẻ nào dám bén mảng tới đây. Tên cầm đầu đang cười dâm đãng bước tới, nhưng bị báo đập thẳng khúc cùi vào đầu. Khúc cùi khô vỡ ra thành từng mảnh. Tên đó ôm đầu rồi vung tay tát thẳng vào mặt của báo. Cô vội vàng ôm đầu chờ đợi một trận cuồng phong, nhưng đợi mãi vẫn thấy mình bình an vô sự. Báo hé mắt ra nhìn thử thì ngạc nhiên vô cùng. Cô không nói nên lời. Khi nhận ra Tài, cô vội vàng đứng nép sau lưng của cậu, cả người vẫn đang run rẩy. Tài túm lấy cổ áo của tên kia, đấm túi bụi vào mặt. Mấy thằng còn lại nhận ra quan trạng thì chạy bán sống bán chết. Tên cầm đầu đứng im chịu trận, không ngừng van xin tha tội. Báo sợ xảy ra án mạng nên vội vàng ngăn lại. Cậu ơi, như thế được rồi, cậu đừng đánh nữa. Tôi không bị làm sao cả. Tài vẫn tức tối, cậu đá mạnh vào mạn sườn của người kia và hét lớn. Cút đi. Tên đó lồm cồm bò dậy, sợ xanh mặt, chạy mà ngã rúi rụi mấy lần. Tài quay lại vội vàng hỏi báo. Cô có sao không? Tôi không sao, may mà có cậu tới kịp lúc ạ. Hai người cùng nhau lang thang đi dạo, họ cũng càng ngày càng nhích lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Báo bây giờ hiểu chuyện, thương người, luôn lạc quan khi nghĩ đến tương lai. Mỗi khi Tài đi phát đồ cho dân nghèo, cô lại xung phong đi cùng. Hai người cứ như vậy từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Đến ngày đám cưới, cả cậu Tài, cậu Đại cùng ngẫu nhiên chọn chung một ngày. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định tổ chức chung địa điểm. Dân làng hiếu kỳ chưa từng thấy chuyện lạ như vậy. Hôm nay mọi người đến ăn uống no say, ai ai cũng có quà đem về. Vợ chồng hai cặp kia thì vui vẻ, nói cười không ngớt. 4 năm sau, một bé gái nét mặt lạnh như băng đang đứng tấn bên cạnh cậu Chí cưng nựng. Con gái, tập vậy được rồi, nay cha mới phát hiện ra một quán này, ăn ngon lắm. Cô bé kia vẫn chẳng quan tâm, mắt nhìn lên trời như đang chờ đợi điều gì đó, miệng không ngừng đếm ngược. Mãi tới khi đếm đến số 0, nó mới dừng lại. Cha ơi về thôi, cha nấu con ăn, cha nấu ngon nhất à? Cậu Chí nghe con gái khen như vậy như được bay bổng trên mây. Cậu cúi xuống, vội vàng. Nào, lên lưng cha đi, cha làm ngựa cho con cưỡi. Cô bé mỉm cười để lộ núm đồng tiền sâu hắm. Nó nhảy lên lưng của cha và nói lớn. Cha ơi, chạy nhanh lên. Cậu Chí nghe con gái nói như vậy thì chạy như bay về phủ. Mợ Quỳnh mới đi phơi được mẻ cá đặt giữa sân. Chí chạy nhanh quá, xô đổ hết mọi thứ. Chiếc mầm rơi xuống sân, nghe đình tài nhức óc. Quỳnh vội vã chạy ra, nhìn hai cha con đang xị mặt thì đoán ngay ra việc tốt mà họ vừa làm. Từ ngày có bé Thóc, cậu Chí càng chiều con gái thái quá. Cậu cũng chính là người đầu tiên để làm mọi chuyện. Con bé đập bát, cậu còn khen nội công thâm hậu. Nó ném đũa, cậu khen khả năng ném phi tiêu giỏi. Còn Thóc tính cách giống Quỳnh, rất đam mê võ nghệ. Mỗi khi học chiêu thức, nó đều tập trung tuyệt đối. Cậu Chí tự hào lắm, đi đâu cũng khoe con gái mình. Chỉ cần con bé muốn, cậu đều đáp ứng vô điều kiện. Quỳnh nhìn thành quả cả buổi của mình bị tan thành bong bóng thì điên tiết, vác cái đòn gánh đuổi theo. Chả còn cậu, hôm nay chết với tôi. Cậu Chí lại cõng Thóc chạy như bay. Quỳnh đuổi theo một hồi, sau đó thở phì phào. Cô ôm bụng thở dốc. Báo bụng bầu vượt mặt, đi chợ ngang qua, vội vàng dừng lại, đỡ lấy Quỳnh an ủi. Kìa mợ, mợ đừng có tức giận, mợ mà giận lại xấu bây giờ. Chồng với chả con, ăn rồi phá hoại. Gớm, chả phải trước đây mợ cũng sứt đầu mẻ chán mới tranh được cậu ấy còn gì. Khối cô thèm khát cậu ấy, có được đâu. Tôi... À mà cũng đúng, cậu ấy thương vợ, thương con nhất trần đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương. Vậy là sau khi mà lắng nghe phần ngoại truyện của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là bất ngờ về cái kết, đúng không ạ? Thế là mỗi người đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cả ba cậu ngày xưa đều thích cô gái tên Quỳnh thì bây giờ cũng có hạnh phúc riêng của họ. Và Tâm An cảm thấy rất là vui khi mà tác giả Phạm Quỳnh Phương của chúng ta cho nhân vật Quỳnh không phải là con ruột của ông bà Tưởng, để rồi đến cuối cùng thì hai người cũng có hạnh phúc của mình. Nếu như mà là con ruột thì lại yêu phải kẻ thù của giết cha mẹ mình thì lúc đấy chắc là đau lòng lắm. Cảm ơn tác giả của chúng ta đã gửi tới cho Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị một câu chuyện rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại tác giả Phạm Quỳnh Phương vào những tác phẩm tiếp theo. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng xem đó là bộ truyện gì nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.